Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 23, góc truyện audio.com. Quân Lam Tuyết nhìn chằm chằm người đàn ông nằm trên mặt đất đã bất tỉnh không nói gì xít. Chẳng lẽ lại để cho hắn chết ngất ở chỗ này? Trời vừa sáng nếu để cho người phát hiện người đàn ông này, cho dù nàng nói thật nói cái người này nửa đêm xông vào cũng sẽ không có người tin chứ. Thậm chí còn sẽ hoài nghi nàng, đến lúc đó Tô Lăng Trạch bên kia sợ rằng sẽ trực tiếp coi nàng như một phe. Thật là xui xẻo, chửi nhỏ một tiếng, Quân Lam Tuyết đứng dậy, con ngươi trong sáng lóe lên, hồi lâu bất đắc dĩ thở dài. Thôi, chỉ có thể làm như vậy. Hôm sau, khi Vũ Thú Kình lần nữa khi tỉnh lại, tất cả chung quanh xa lạ để cho hắn lập tức cảnh giác. Nhìn vòng quanh một vòng, phát hiện mình vẫn đang ở trong căn phòng tối hôm qua, vết thương trên người cũng không còn đau nữa rồi, con ngươi xẹt qua một đạo kinh ngạc. Xem ra nữ nhân kia cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nghĩ tới đây, môi mỏng góc cạnh rõ ràng lạnh lùng khẽ mấp máy, hòa hoãn không ít vẻ lãnh khốc. Hắn giật giật nghĩ đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện ra cái gì giống như nhau, cả người cứng ở tại chỗ. Này, hắn nhìn mình lom lom y phục mặc trên người, con người sắc bén mang theo mấy phần ngốc trệ tựa hồ có chút không dám tin. Toàn thân cứng ngắc nâng nâng tay, lại giơ chân lên, này, đúng là thân thể của hắn. Hắn không khỏi trừng mắt nhìn, liếc mắt một cái, hai mắt. Vậy mà ánh mắt vẫn là nói cho hắn biết sự tình, trên người hắn mặc quần áo là váy, hắn cư nhiên mặc váy. Đầu nổ oanh một cái, giống như núi lửa bạo phát, Vũ Thú Kình đột nhiên từ trên giường nhảy lên, tại trên người của hắn, một bộ váy màu hồng dài đổ xuống, trước ngực khấu bông hoa đáng yêu khéo léo, đem vóc người cao lớn của hắn tôn lên vẻ xinh đẹp. Vũ Thú Kình vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận sự thật mình mặc váy, bởi vì động tác của hắn quá lớn, một vật từ ngực trái hắn lăn đi ra. Ánh mắt Vũ Thú Kình lần nữa ngốc trệ xuống. Quýt, lại là quả quýt, hắn cúi đầu, hướng trước ngực của mình nhìn lại, khiến một đại nam nhân mặc váy, vẫn còn ở trước ngực của hắn thả quả quýt, điều này bày tỏ cái gì? Nữ nhân, bộ ngực, quả nhiên, hắn cúi đầu, liền nhìn thấy ngực phải, bên trên còn có quả quýt không có rơi ra ngoài, dưới y phục nhô lên thật cao, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong lộ liễu. Mặt của Vũ Thú Kình, nhất thời co quắp, ngươi tỉnh rồi, vừa đúng vừa đúng. Lúc này cửa phòng được mở ra, Quân Lam Tuyết cười tủm tỉm đi vào, lên lên xuống xuống quan sát Vũ Thú Kình, chập chập có tiếng mà nói. Không tệ không tệ, quả nhiên là người muốn ăn mặc a, như vậy đánh phấn lên, thật là có mấy phần vẻ thùy mị a. Vũ Thú Kình mặc váy màu hồng, một tay cầm quả quýt, ánh mắt hung ác lập tức hướng Quân Lam Tuyết trừng đi. Rảnh rang nhìn hắn một cái, a, chớ vừa tỉnh lại liền có dáng vẻ hung thần ác sát được không? Ta nói Vũ Tu mỹ nhân, làm người phải dịu dàng nha, như ngươi vậy người xấu sẽ bị dọa. Nhất là bốn chữ, Vũ Tu mỹ nhân kia, nàng nhìn có chút hả hê cắn được rất nặng. Vũ Tu Kình nhìn chằm chằm nàng, cắn răng nghiến lợi chỉ vào quả quýt trong tay. Đây là cái gì, quả quýt a, ai nha, Vũ Tu mỹ nhân, chẳng lẽ bị người đánh hồ đồ đi, liền cây quýt cũng không nhận được rồi. Vũ Tu Kình giận, thẳng lông mày trợn mắt lấy trước ngực phải một quả quýt khác tức giận nhét vào trên giường. Ta là hỏi ngươi, tại sao đặt ở trước ngực ta? Chấm, góc truyện audio.com. Đương nhiên là muốn thả trước ngực ngươi rồi, nữ nhân nào không có bộ ngực đó a a, chẳng lẽ Vũ Thú mỹ nhân cô thích quả quýt quá nhỏ? Không sao không sao, đợi ta lại đi tìm cho ngươi hai trái bưởi, nhất định khiến ngươi biến thành sóng, bá mỹ nhân, chỉ là phải đợi chút, ta chính là mới từ chỗ Tô Lăng Trạch lẻn qua, phải lập tức trở lại rồi. Trái bưởi, Vũ Thú Kình nhìn trời, một trận không nói gì. Khách chương.